Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 180, Đại Thiêm, anh tới đón em. Góc truyện audio.com. Lúc Lương Thập Niệm cùng Lương Đông lên phòng thay đồ, ở bên dưới phòng khách chỉ còn mình Triệu Tử Thiêm đối diện với ba người kia. Mẹ Lương uống một ngụm trà rồi nhỏ giọng cố gắng kiềm chế. Cậu rốt cuộc muốn cái gì mới chịu buông tha Đông Hà? Triệu Tử Thiêm vẫn là một dáng vẻ lịch sự ngồi ở trên ghế nói. Là Đông nói muốn đưa cháu về nhà ăn cơm. Cháu không hề mở miệng cầu xin anh ấy. Mẹ Lương tức đến hít thở không thông. Cậu bớt xảo biện đi, cậu rốt cuộc có âm mưu gì? Bạch Từ ngồi ở bên cạnh mẹ Lương vuốt vuốt ngực lấy lòng bà. Dì Lương à, đối với loại người này dì đừng tức giận, vẫn là nên chú ý sức khỏe thì hơn. Triệu Tử Thiêm im lặng không nói. Cậu cảm thấy đối với những người ở đây cậu không nên nói nhiều, vẫn là nên im lặng là vàng thì tốt hơn. Ba Lương ngồi ở trên ghế sofa nãy giờ sắc mặt cũng không khá hơn là mấy. Nhưng ông trước sau vẫn là bảo trì im lặng quan sát Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm thấy người không nói mới là người đáng sợ nhất. Ba Lương không lên tiếng, cậu căn bản không thể đoán ra được trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng không phải là người không biết lễ nghĩa. Cậu không thể cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ba Lương để đoán xem tâm tư của ông. Khi Lương Đông từ trên lầu bước xuống, bốn người bên dưới nhất loạt thay đổi sắc mặt, ai cũng đều không muốn Lương Đông phát hiện ra được bất cứ sơ hở nào. Sáu người ngồi vào bàn ăn, mỗi người đều mang một tâm tư suy nghĩ khác nhau. Chỉ có một mình Lương Thập Niệm là đơn thuần không mảy may suy nghĩ cái gì. Bà à, hôm nay chúng ta đến nhà ba nhỏ ngủ có được không? Mẹ Lương vừa nghe thấy xưng hô kia của Lương Thập Niệm liền không vui. Xem sần, cháu không thể tùy tiện nhận ba được có biết không? Lương Thập Niệm nhíu mày. Bà nội, ba nhỏ chính là ba nhỏ à, con không có nhận tùy tiện. Con có bây giờ con là Thập Niệm. Bà gọi con là Thập Niệm nha. Mẹ Lương để mạnh đũa xuống bàn tức giận nói lớn. Xem sần, bà nói không được là không được. Không khí trên bàn vì tiếng động lớn phát ra kia mà trở nên ngưng trọng. Lương Thập Niệm trước nay chưa bao giờ thấy bà nội tức giận với mình như vậy, liền hoảng sợ. Cậu cũng không có làm cái gì sai cả. Bà nội tại vì sao lại nổi nóng với cậu? Nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Mặt liền hướng đến ngực Lương Đông vùi vào đó. Lương Đông cũng không hiểu nổi mẹ mình làm sao lại như vậy. Lương Thập Niệm chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện mà thôi. Vì sao lại đối với nó lớn tiếng như thế? Triệu Tử Thiêm hiện tại mới lên tiếng. Được rồi, Thập Niệm cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Nó muốn gọi cứ để cho nó gọi. Cháu cảm thấy cũng không sao cả. Mẹ Lương đối với lời nói kia của Triệu Tử Thiêm quả thật không thể lên tiếng nói được cái gì nữa. Bạch Từ lúc này liền mở miệng giả bộ dỗ dành. Xem sần ngoan, bà nội không cố ý đâu. Con đừng khóc qua đây cùng với dì. Lương Thập Niệm vẫn vùi đầu ở trong lòng Lương Đông nức nở. Lương Đông vỗ vỗ vai cậu an ủi. Được rồi con đừng khóc. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Thập Niệm cứ khóc như vậy liền hướng cậu nói. Thập Niệm đừng khóc, nếu con còn khóc thì buổi tối sẽ không cho con đến nhà ba nhỏ ngủ nữa. Một câu nói này của Triệu Tử Thiêm đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vừa dỗ được Lương Thập Niệm nín khóc lại vừa có thể để tối nay Lương Đông ở lại nhà cậu. Nếu như Lương Thập Niệm ngủ lại nhà cậu, như vậy Lương Đông cũng không có khả năng thoát được đâu. Huống chi cậu chắc chắn lừa lớn kia đến 90% vô cùng chờ mong muốn đến nhà cậu ngủ. Lương Thập Niệm từ trong lòng ngực Lương Đông ngồi thẳng dậy. Cậu nhanh chóng đưa tay lau nước mắt hỏi Triệu Tử Thiêm. Ba nhỏ nói có thật không? Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật, Lương Thập Niệm quay sang nhìn Lương Đông hỏi. Ba buổi tối cũng qua nhà ba nhỏ. Một nhà ba người chúng ta cùng ngủ chung một giường thế có được không? Lương Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm. Mắt thấy cậu không có biểu hiện tức giận gì liền đáp ứng Lương Thập Niệm. Được, con mau ăn cơm đi. Bạch Từ hai tay ở dưới gầm bàn nắm chặt lại với nhau. Ngón tay sắc nhọn đâm vào bên trong da thịt đau đến mức để lại vết. Mẹ Lương hiện tại ngoài tức giận chính là tức giận.